Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 334, khí chàng cường đại lưỡng đổ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hoa vừa mới kìm nén cơn ho xong, mặt đỏ bừng vì tức giận, liền hướng Tây Môn Long Đình chút cơn thịnh nộ. Thế nhưng đối phương lại chẳng hề e dè, vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt nói: "Sư phụ, nếu nói đến vô tâm vô tình, thì đồ đệ cũng là học từ người mà ra." Thiệu Hoa nhíu mày, hỏi: "Khi nào ta từng dạy ngươi vô tâm vô tình?" Đối phương ung dung đáp: "Ta là đồ đệ của ngươi, làm sư phụ, lẽ ra người nên đứng về phía ta. Thanh Nguyệt hiện giờ chỉ là đính hôn, chưa chính thức thành thân, ta rõ ràng vẫn còn cơ hội, thế nhưng người lại nhẫn tâm thiên vị Bắc Minh Huyền, hoàn toàn bỏ rơi ta. Sư phụ, người nên phân rõ, đồ đệ của người là ta, không phải Bắc Minh Huyền, cho nên trước khi trách ta, người nên tự mình suy xét lại, xem thử rốt cuộc người đang đứng về phía ai." Nói dứt lời, Tây Môn Long Đình liếc nhìn Thiệu Hoa đầy ẩn ý, rồi chẳng buồn để tâm đến vị sư phụ đang hóa đá tại chỗ. Lập tức rời đi, nhìn bóng lưng Tây Môn Long Đình rời xa, Thiệu Hoa trong thoáng chốc đầu óc như trống rỗng. Vì sao hắn lại cảm thấy lời nói của tên tiểu tử này ẩn chứa quá nhiều hàm ý? Mới rồi những lời hắn nói, rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì? Suy nghĩ hồi lâu, Thiệu Hoa mới nhớ lại phản bác của Tây Môn Long Đình. Nhất thời tức giận đến mức dậm chân thình thịch, đang định tiếp tục tranh luận cùng hắn, nào ngờ người kia đã sớm bước tới bên cạnh Vân Nguyệt, cùng nàng nghiên cứu dược thảo, căn bản chẳng buồn đoái hoài đến hắn nữa. Thiệu Hoa lại sững người thêm một hồi, vì sao hắn cảm thấy cả hai đệ tử này đều có khí chàng cường đại như vậy? Có rồi, lời của Vân Nguyệt bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của Thiệu Hoa. Nàng lập tức chạy đến bên hai vị sư huynh đệ. Có cách gì? Thiệu Hoa vội hỏi. Sư phụ, chúng ta vẫn luôn tập trung nghiên cứu dược lý giữa độc dược và thuốc giải, nên thử nghiệm nhiều lần đều không có hiệu quả. Vậy người nghĩ xem, chúng ta có thể dựa theo phản ứng của cơ thể để điều chế giải dược không? Ý nàng là gì? Thiệu Hoa hỏi. Nàng muốn nói, Tây Môn Long Đình mỉm cười nhìn về phía Vân Nguyệt, người bị trúng cổ sau đó sẽ sinh ra HMMN mãnh liệt, thèm ăn không ngừng. Vậy thì có lẽ chúng ta có thể điều chế một loại dược khiến người ăn vào cảm thấy buồn nôn, đúng không? Vân Nguyệt nhìn Tây Môn Long Đình bằng ánh mắt tán thưởng, khẽ gật đầu. Tây Môn Long Đình nhận lại bằng một nụ cười sủng nịch, nhẹ nhàng nói: "Ta cảm thấy cách này khả thi. Sư phụ, người thấy thế nào?" Không để tâm hoặc có lẽ cố ý phớt lờ ánh mắt của Tây Môn Long Đình, Vân Nguyệt quay sang hỏi Thiệu Hoa. Chứng kiến sự ăn ý giữa hai người, Thiệu Hoa lại một lần nữa sững sờ, mãi đến khi Vân Nguyệt gọi hắn mới hoàn hồn, lẩm bẩm gật đầu nói: "Được, chỉ cần có khả năng, đều thử xem đi." Lời vừa dứt, Vân Nguyệt cùng Tây Môn Long Đình đã bắt tay vào hành động. Cả hai cùng nhau nghiên cứu loại dược có thể khiến người ta sinh ra cảm giác buồn nôn và chán ăn. Thấy hai người phối hợp nhịp nhàng, Thiệu Hoa cũng nhanh chóng tham gia, chen chân vào giữa bọn họ, cười khẩy trong lòng. Hắn nghĩ, tưởng Thanh Nguyệt đã là nữ nhân có chồng, dù chưa thành thân thì sớm đã gạo nấu thành cơm. Tây Môn Long Đình này đúng là một bên tình nguyện, còn vọng tưởng Vân Nguyệt có thể đổi ý. Không được, hắn nhất định phải ngăn cản hắn, phải ngăn cản bằng được. Trải qua hơn nửa canh giờ, Thiệu Hoa, Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình đã liệt kê ra tất cả dược liệu có khả năng gây buồn nôn, ức chế thèm ăn và thúc đẩy bài tiết. Thông qua sắp xếp và tổ hợp, họ phân loại những dược liệu không kháng nhau để hợp lại thành một đơn thuốc, hoặc dùng phương pháp luyện đan, dung hợp những dược tính đối kháng thành một dược vật có thể tương thích. Một hồi lâu sau, giải dược tốt nhất cuối cùng cũng ra lò. Ba người như thường lệ lại bắt một con sói để làm thí nghiệm. Trước kia, sau khi trúng cổ, con sói sẽ ăn liên tục, nuốt hết hơn 10 con thỏ. Cuối cùng bụng nổ tung mà chết. Qua đó có thể thấy, sâu độc kia trú ngụ chủ yếu tại dạ dày hoặc ruột của vật chủ. Tổng cộng luyện chế được 20 viên giải dược. Ý của Vân Nguyệt là, nếu một viên không đủ thì có thể dùng thêm vài viên. Cảm giác buồn nôn mãnh liệt có thể áp chế sự thèm ăn điên cuồng kia. Loại cổ này tuy lợi hại, nhưng đó là trong trường hợp người ta không biết tra xét kỹ càng. Chỉ cần chẩn đúng bệnh và dùng đúng thuốc, bất kể là độc hay cổ, đều có thể hóa giải. Vụ ác linh 3.000 năm trước, nàng tin rằng là vì thiên đình không điều tra rõ ràng. Thần tiên cũng không tìm đúng phương pháp, mới gây ra thảm họa lớn khiến nhân loại gần như bị diệt vong. Nhưng lần này, nàng tin chắc tuyệt đối sẽ không tái diễn cảnh tượng như 3.000 năm trước. Sau khi đưa độc tố vào cơ thể sói, khoảng nửa canh giờ sau, sói bắt đầu xuất hiện triệu chứng trúng cổ, thèm ăn điên cuồng. Vân Nguyệt liền lập tức ném một viên đan dược vào miệng nó. Kỳ lạ thay, con sói vốn đã ngậm đan dược vào miệng, nhưng ngay sau đó lại suýt chút phun ra. Ba người vây xem lập tức phấn chấn tinh thần. Đây là một dấu hiệu tốt, ít nhất chứng tỏ đan dược có hiệu quả. Sói mới không chịu nuốt xuống. Đã đoán trước tình huống này, Vân Nguyệt đem phần cơm thơm phức đã chuẩn bị sẵn đưa vào lồng. Cơm có mùi thức ăn hấp dẫn, còn đan dược đã được nghiền nát trộn vào trong. Lượng cơm không nhiều, chỉ khoảng 2 chén, trong đó chỉ có một viên đan dược. Sói chẳng chút do dự, ăn ngấu nghiến đến hạt cơm cuối cùng. Vừa ăn xong, mọi người liền nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng sói. Tác dụng của thuốc sổ bắt đầu phát huy, con sói trong lồng chạy loạn, bộ dạng hoang mang, cố gắng nhịn không để bài tiết ra, thậm chí còn phát ra tiếng RNR. Âm thanh ấy nghe như tiếng kêu đau đớn của sâu độc sắp bị tiêu diệt. Thấy vậy, Vân Nguyệt lại mang thêm một chậu cơm thơm đặt vào lồng, muốn xem liệu con sói đang phải kiềm chế có còn muốn ăn không. Vừa thấy cơm, sói liền lao tới, trong mắt Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình thoáng hiện nét thất vọng. Nôn, ngay lúc sói cố gắng kìm nén để ăn tiếp, bỗng dưng một cơn buồn nôn ập đến, những gì vừa ăn liền bị nôn sạch ra ngoài, vì nôn mửa đột ngột, thần kinh bị căng thẳng như đứt đoạn. Chỉ nghe, phốp, một tiếng, con sói bắt đầu bài tiết điên cuồng. Nôn, Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình không chớp mắt nhìn phản ứng của sói. Bỗng nghe tiếng buồn nôn, quay lại thì thấy Thiệu Hoa vì quá kinh tởm cảnh tượng trước mắt, đã không nhịn được mà bắt đầu nôn khan. Sư phụ, người nghỉ ngơi trước đi, nếu có chuyện gì chúng con sẽ gọi. Vân Nguyệt tốt bụng khuyên Thiệu Hoa đi nghỉ, rồi cùng Tây Môn Long Đình tiếp tục quan sát kỹ lưỡng phản ứng của con sói. Tình trạng nôn mửa và bài tiết của nó kéo dài hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, giữa đống nôn mửa, Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình gần như cùng lúc phát hiện ra thứ khiến họ phấn chấn. Ra rồi, cách chương.